One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, CPX thương nghiệp đế quốc hệ thống hình thức ban đầu. Quần đảo Sabaody bên này, bến cảng bên trong tới một chiếc nhìn qua tương đối xa hoa thuyền lớn. Đội thuyền cơ xí vậy mà treo một cái Berry tiêu chí. Nhìn qua tựa như là đại thương nhân đội thuyền, khi ngừng nương đến bến cảng về sau, trên thuyền này cấp tốc đi xuống một cái tráng kiện thân ảnh. Thân ảnh này thân mặc một thân tao khí màu hồng phấn âu phục, trải lấy đại bối đầu, mang theo một bộ màu đen kính râm, 10 ngón tay bên trên, tất cả đều mang theo nhẫn vàng, trên cổ cũng treo một cái đại dây chuyền vàng. Mặc cho ai nhìn hắn, đều là đập vào mặt một cỗ tài phú khí tức, có chút nhà giàu mới nổi cảm giác, mà cái này nam nhân, liền là Gil Tesoro, nguyên bản hắn rời đi Claudius phía sau người, liền nhanh chóng bắt đầu ở trên biển mở rộng lên việc buôn bán của mình. Hắn tựa hồ cũng minh bạch Claudius ý tứ, ngay từ đầu tới tay, trực tiếp liền là hải vận sinh ý. Hiện tại đã quen thuộc bộ này mô thức. Không chỉ có như thế, hắn còn tại mấy cái trên hòn đảo mở sòng bạc, đồng thời cùng Crocodile cùng một chỗ đầu tư xây dựng Alabasta chỗ mưa. Hai người hùn vốn tại Alabasta mở cái phi thường xa hoa to lớn đổ thành, gọi là Vũ Yến. Tesoro phi thường giỏi về mượn dùng Claudius nhân mạch quan hệ. Hắn không chỉ là cùng Crocodile đạt thành hợp tác, còn cùng Doflamingo cũng cùng một chỗ hợp tác lên. Hắn hiện tại trở thành Doflamingo tại Hắc Ám Thế Giới, vận chuyển hàng hóa nhận thầu thương. Dù sao mặc dù mới ngắn ngủi thời gian một năm không đến, Tesoro liền đã đầy đủ hiện ra mình thiên phú buôn bán. Đem việc buôn bán của mình mở rộng hồng hồng hỏa hỏa. Hoàn toàn không để Claudius thất vọng, đồng thời hắn còn kế hoạch, tại cái này về sau, các loại tích lũy đến đầy đủ vốn liếng lúc, liền chế tạo một cái thế giới lớn nhất đô thị giải trí. Lấy sòng bạc làm trung tâm, một thể hóa phát triển, các loại giải trí hạng mục tất cả đều tổng hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia. Nguyên bản Tesoro trong khoảng thời gian này là chuẩn bị đi thế giới mới. Tham dự một cái hải tặc buôn bán, nhưng hắn lại nhận được Claudius chiếu lệnh, nói có chuyện muốn hắn tới làm, để hắn đến quần đảo Sabaody thấy mình. Thế là Tesoro lập tức liền để tay xuống bên trong sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quần đảo Sabaody. Cũng may hắn cách bên này cũng không xa, cũng không có để Claudius chờ quá lâu thời gian. Một đường tới chỗ này hải quân trụ sở, Claudius lúc này chính ở chỗ này, thị sát, đây. Khi nhìn thấy Claudius thời điểm, hắn chính tại uống trà. Tesoro kích động ghê gớm, mấy bước đi ra phía trước, trực tiếp quỳ xuống trước Claudius dưới chân, cung kính mở miệng hỏi đợi nói. Điện hạ, hồi lâu không thấy, ngươi người hầu trung thành nhất Tesoro cung hỏi ngài thánh an. Claudius thấy thế cười cười, mở miệng nói ra, xem ra, tiểu tử ngươi không ít cùng Spandai lăn lộn cùng một chỗ à. Không nói những cái khác, ngược lại là đem hắn công phu nịnh hót học được cái 10 phần 10. Đứng lên đi, Tesoro nghe vậy, từ dưới đất đứng lên thân đến, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra, Spandai thủ hạ có chúng ta CPX lớn nhất tổ chức đặc công. Trải rộng toàn thế giới các ngõ ngách, trên cơ bản mỗi người đều có chút ít thân phận, có thể tại rất nhiều trên phương diện làm ăn cho ta tạo thuận lợi. Cho nên ta xác thực cùng Spandai tiếp xúc thời gian rất lâu. Cái này đều bị điện hạ ngài đã nhìn ra a. Việc buôn bán của ngươi ta cũng nghe nói, làm rất không tệ, Tesoro, tiếp tục cố gắng a. Claudius cười ha hả gật gật đầu. Miễn cưỡng một cái tiểu tử này, Tesoro cũng rất cao hứng bộ dáng, mở miệng nói ra, nhất định sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng, Như vậy, lần này ta tìm ngươi tới, cũng có việc cần muốn an bài ngươi đi làm. Claudius bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm về sau, cười ha hả mở miệng nói ra, mời điện hạ ngài phân phó. Tesoro không chút do dự nói ra, cũng là cùng sinh ý có liên quan. Dù sao ta chuẩn bị trong tương lai để ngươi đến phụ trách chúng ta CPX quyền lực tài chính. Không bằng ngươi trước đoán xem, ta chuẩn bị bảo ngươi làm cái gì? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Tesoro nghe vậy trầm mặc một chút. Trên đường này hắn kỳ thật cũng đang tự hỏi vấn đề này. Đồng thời thật đúng là nghĩ đến rất nhiều. Hơi trầm ngâm một trận mà về sau, Tesoro mở miệng hỏi, điện hạ là chuẩn bị đối cái kia không biết lòng mang cảm kích Bạch Nhãn Lang Umid động thủ sao? Muốn để ta lấy tay tiếp nhận Umid sinh ý? A ha ha ha ha, rất thông minh mà. Claudius mở miệng cười nói ra. Tesoro cũng cười cười, mở miệng nói ra, trước đó liền từng nghe điện hạ ngài cầm bốc lên qua việc này. Cho nên ta ngay từ đầu liền là bắt đầu từ hướng này. Đối hải vận cái nghề này cũng coi là có một chút quen biết. Chỉ cần điện hạ ngài muốn, ta tùy thời có thể. Chấm ngoặc kép, Claudius gật gật đầu, Umid ra hỏa này, hắn đã sớm muốn đổi đi. Chỉ là trước kia một mực không có gì nhân tuyển thích hợp. Gia hỏa này ngay từ đầu đối với mình còn rất cung kính. Sau sinh ý tới càng lúc càng lớn về sau, tựa hồ liền có ý đồ không tốt. Claudius cũng đều sớm đã nhìn ra, chỉ là một mực không nhúc nhích hắn. Theo lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, gia hỏa này lại trở nên cung kính, cũng không dám lại biểu hiện ra thổ a bất mãn loại hình tâm tình. Nhưng Claudius căn bản là cho tới bây giờ không tin đảm nhiệm qua hắn. Mà lấy Claudius thân phận cùng lực lượng, tùy tiện liền có thể nghiền ép cái này Umid. Nhiều năm như vậy đến, giữ lại hắn, liền là tại để hắn cho mình làm áo cưới mà thôi. Spandai từ Claudius trong tay dẫn tới qua rất nhiều nhiệm vụ. Trong đó trọng yếu nhất, liền là thẩm thấu New of the World. Mà còn có một cái không tính nhiệm vụ trọng yếu, liền là thẩm thấu Umid sản nghiệp. Bây giờ Umid ngoài mặt vẫn là Shipping King. Trên thực tế, dưới tay hắn có rất nhiều người đều là CPX thành viên. Chỉ cần Claudius nghĩ, hoàn toàn có thể không tổn hao gì tiếp nhận hắn hải vận sự nghiệp. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, phải có một cái có thể tiếp nhận hắn Umid người. Bây giờ, Tesoro đã thành tài, Claudius cũng không cần lại cùng cái kia cái khinh bỉ khách khí cái gì. Không sai, đúng là chuẩn bị bảo ngươi tiếp nhận Umid sinh ý, vừa vặn cũng có thể để ngươi một bước đúng chỗ, có càng nhiều vốn liếng đi làm ngươi muốn làm sự tình. Nhưng đây chỉ là thứ nhất, ngươi tiếp tục đoán xem. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Tesoro cũng nở nụ cười. Hắn cũng cảm thấy, muốn rõ là chỉ vì chút chuyện nhỏ này, Claudius căn bản không cần đem hắn gọi tới, tự mình ăn bài cái gì? Một cái đen đen Musi liền xong việc không phải sao? Spandai cam đoan có thể làm cho Umid chết rõ ràng, cho nên hắn tại sau khi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng nói ra, đó phải là Gyojinto làm ăn à? Điện hạ ngài tại Gyojinto làm nhiều như vậy, ta cũng nhìn ra được, hẳn là chuẩn bị liên thông Gyojinto. Xác thực, cái này Gyojinto có được cực lớn tài phú, một khi có thể cùng trên mặt biển liên thông, được lợi vô hạn, không thể không nói, Tesoro ánh mắt đúng là rất tốt, hắn liền có thể đủ cùng Claudius đồng dạng, trông thấy Gyojinto sinh ý cùng tương lai. Claudius gật gật đầu, hài lòng nói, rất tốt, rất không tệ, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, không sai, tiếp nhận hải vận buôn bán lời nói, ngươi cũng có đầy đủ vốn liếng đến thay ta vận hành Gyojinto làm ăn. Đáy biển có được cách xù tài phú lại không người có thể lợi dụng. Nhưng bây giờ, chúng ta có cơ hội này, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Tesoro gật gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Xin điện hạ yên tâm, cam đoan sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng. Ân, nhưng đây cũng chỉ là thứ hai, ngươi lại đoán xem. Claudius lại cười cười, mở miệng nói ra. Tesoro lần này là thật có chút hơi khó, sờ lên mình đại bối đầu, trầm ngâm hồi lâu, trong đầu lóe lên rất nhiều kiếm tiền suy nghĩ, nhưng đều cảm thấy loại này sinh ý cũng không có cái gì ly kỳ, hẳn không phải là điện hạ sẽ để ý. Umid sinh ý cùng Giozinto sinh ý, một cái so một cái lớn, vậy cái này thứ ba cũng hẳn là một cái kinh thiên làm ăn lớn mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ như thế nào, Tesoro đều nghĩ không ra còn có cái gì mình không có chú ý tới. Bởi vậy mới trầm mặc một hồi mà về sau, Tesoro có chút tiếc nuối cùng hổ thẹn lắc đầu, mở miệng nói ra, rất xin lỗi, điện hạ, ta không đoán ra được. Ha ha ha, không đoán ra được cũng không trách ngươi, dù sao chuyện này còn thuộc về chuyện cơ mật đâu. Người biết không nhiều, chuyện này, làm thành, chính là trăm năm thậm chí ngàn năm cơ nghiệp, người phải nhiều hơn để bụng. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tesoro nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Câu nói này, đại biểu Sti Claudius đối với hắn Tesoro vô cùng tín nhiệm a. Hắn có thể không kích động sao? Mời điện hạ ngài phân phó. Tesoro không chút do dự mở miệng nói ra. Khai phát Campbell, hải quân nắm giữ một loại kỹ thuật mới, có thể ra vào Campbell, giảm xuống đại lượng phong hiểm, mà ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đả thông có quan hệ với Campbell trung tâm. Cái kia chính là Cửu Xà Đảo. Đến lúc đó, kế hoạch chúng ta đem lấy Cửu Xà Đảo làm trung tâm, phóng xạ chung quanh Campbell hải vực. Lấy Giozinto 100.000 ngư nhân vì lao công, khai phát Campbell hải vực tài nguyên. Cái này tài nguyên mở sau khi đi ra, tự nhiên là phải đổi hiện, kết hợp Umid hải vận sinh ý. Vô luận là các loại tài nguyên khoáng sản cũng tốt, vẫn là cái gì khác tài nguyên cũng được, ta cần người phụ trách đến đem những này tiêu thụ ra đi. Mà có quan hệ với Campbell kiến thiết, cũng giao cho ngươi đến làm xong, không có vấn đề à? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi, hoàn toàn không có vấn đề. Tesoro một điểm chần chờ đều không có, trực tiếp ứng thừa xuống tới. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Claudius mở miệng ân cần thăm hỏi nói, ép ở trên thân thể ngươi gánh có thể hay không quá nặng đi điểm? Rất mệt mỏi à? Tesoro lập tức lắc đầu. Mở miệng nói ra, có thể vì điện hạ làm việc là phúc phần của ta. Nhìn, giai đoạn trước sẽ rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần đem chế độ xác định được, xây dựng nổi thành thục đoàn đội, cũng không có cái gì. Nói đến, ta nhóm đầu tiên đoàn đội cũng đang tại thành hình đâu. Ngày khác dẫn bọn hắn đến yết kiến điện hạ ngài. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN